Hệ thống cực phẩm, chương 156, góc truyện audio.com. Từng nhịp, nhẹ nhàng, đùn đẩy, ra gần hết mà vào lút cán Glacier cũng cuốn theo từng nhịp nhấp. Cả người như càng quấn chặt lấy Yasuo hát sứa. Sướng quê ưng mãi la, chu ân của Imu, vừa thúc vào sâu bên trong nàng. Hắn vừa xoa nắn đôi vú căng mọng kia, vừa chiếm giữ đôi môi. Nhấp ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn vào âm đo. Yasuo chính thức, bị TNG trùng lên não. Cảm giác phê pha như ngày đầu được trịch và rồi chủ nhân. Em, không chịu được nữa, cả người nàng như thít lại. Dương VT bị âm đo bóp chặt lấy mà có bóp. DM thủy tràn ra chảy đầy lên đùi Yasuo. Tạm ngừng lại, Glacier thở dốc vì hút hơi. Cả người nằm trên người hắn. Bộ ngực phập phồng theo nhịp thở, ngước mắt nhìn hắn say mê, Yasuo xoa tấm lưng trần mịn màng của nàng. Anh biết không, chuyện gì, anh, là người thứ hai cho em niềm tin vậy sao? Yasuo khẽ bóp một cái vào bờ mông căng tròn đầy đặn kia cười tà. Glacier cũng chỉ khẽ nũng nịu một chút rồi nói tiếp. Glacier vốn từng là một đứa bé sống trong nhung lụa cũng như sự bao bọc của người thân. Là một đứa con sinh ra trong một gia tộc Pháp sư có tiếng Tamferi. Nhưng vì vậy mà cũng có phân biệt đối xử. Dù là con gia chủ nhưng việc Glacier bị coi là một chiến sĩ chỉ vì ma pháp hệ quá yếu. Ngoại trừ 7 người huynh đệ thì cùng mẹ luôn bao bọc cho nàng tránh đi phần nào, nhưng ở nơi mà Pháp sư lên ngôi như nơi này. Thì chiến sĩ được coi là một kẻ bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Người cha luôn bận bịu với công sự gia tộc, rất ít khi quan tâm đến đứa con gái út này nên nhiều lúc Glacier cũng phải chịu uất ức hay bắt nạt từ những kẻ khác. Những câu nói, chỉ trích đến ngay cả từ bên trong gia tộc của mình. Những kẻ kia như muốn lấy cô bé ra làm một trò đùa giỡn. Những lúc như vậy, người đại tỷ luôn xuất hiện, bảo vệ, dỗ dành cô, tiểu muội ngoan. Chúng ta cùng đi chơi nha, cứ mặc kệ bọn họ. Đó là những ngày tháng tuy có tủi nhục nhưng vẫn tràn đầy tiếng cười. Niềm vui bên gia đình, người thân, người đại tỷ luôn giúp đỡ cho cô, dạy cô những ma pháp cơ bản nhất. Đến những kỹ thuật chiến đấu, luôn động viên để cô không đánh mất bản thân mình, cho cô niềm tin vào cuộc sống này. Chỉ là, đến lễ thành nhân, khi mà những con người được chọn sẽ được tham dự học tại Học viện Ma pháp của đế quốc. Nơi đào tạo ra những con người Pháp sư thiên tài thay vì đưa đến học viện. Glacier lại bị bí mật bán đi như một món hàng nô lệ. Cũng có thể do may mắn, hay vì độ tuổi còn nhỏ quá hoặc là cả hai. Glacier gặp được người chủ thương đoàn cũng khá là tốt tính. Cô đi theo thương đoàn đó, vận tiêu cùng họ, làm những công việc như của một người hầu. Nhưng đó cũng là ưu đãi tốt nhất với cô rồi. Nhưng luôn có những nguy hiểm tiềm tàng với việc vận tiêu. Những sự tấn công bất ngờ, từ thú vật có, cướp có, nếu may mắn thì có thể thoát, còn không may thì làm mồi, hoặc là phơi thây tại đây. May mắn, nhưng không thể lúc nào cũng có. Thương đoàn bị một toán cướp phục kích, trừ nữ nhân cùng trẻ em, toàn bộ bị đồ sát hoàn toàn, chết chóc, nữ nhân bị cưỡng hiếp. Hiếp tập thể, từ ngày đến đêm, lúc nào cũng tràn ngập âm thanh dục vọng. Tất cả diễn ra dưới con mắt của đứa trẻ. Chính Glacier cũng bị hành hạ, đánh đập nếu làm sai. Dù là một nỗi nhỏ với một đứa trẻ như cô, đó là những ngày tháng kinh hoàng. Nhưng nó còn tiếp tục kéo dài. Tới khi, cô bỏ trốn thành công, nhưng lại là nguy hiểm khi đối mặt với cả 7 yêu thú. Cố gắng dùng tất cả sức còn sót lại để chạy và chạy. Cuộc sống lặp đi lặp lại, nhưng thay vì bỏ chạy, Glacier quyết định vận dụng kỹ năng của mình để chiến đấu. Có chút khó khăn nhưng lâu cũng thành quen, mà ma pháp hệ trong người cô cũng ngày càng phát triển. Đậm đặc hơn, có lẽ còn phải vượt qua cả mức của thiên tài rồi. Nhưng vì vậy mà nàng thiếu đi những hiểu biết bên ngoài. Khi mà những kẻ săn nô lệ hoành hành mạnh mẽ, và đó cũng là lý do Glacier xuất hiện ở buổi đấu giá. Bị bán đi như một món hàng, điều tồi tệ lại như sắp xảy đến kia, cảm thấy cuộc đời mình thật bế tắc, nhưng cũng là lần đầu cô gặp một người như Yasuo, đẹp trai, mạnh mẽ, mà còn rất đặc biệt nữa. Cô cảm thấy con người ấy rất đáng tin cậy, giống như có một sợi dây vô hình nối hai người với nhau vậy. Yasuo bất ngờ gác một chân Glacier lên vai mình, lại bắt đầu tiến công. Hai người quần nhau còn thêm vài hiệp nữa, cho tới khi toàn bộ tinh dịch bắn hết vào trong nàng. Hai người mới chịu nghỉ ngơi ôm lấy thân thể trần trụi mà đi vào giấc ngủ. Khi thức dậy, Glacier thấy Yasuo đang nhìn cô, tuy có hơi ngượng nhưng làm cô thích thú. Ngắm nữ nhân của mình ngủ cũng là sở thích của hắn. Nhìn họ bình an vui vẻ là hắn vui rồi. Glacier vòng tay lên cổ, ôm lấy hắn, áp bầu ngực vào mặt hắn như người mẹ âu yếm đứa con. Yasuo cũng chỉ nằm im, vuốt ve tấm lưng, đôi khi xoa bóp cặp mông nhẹ nhàng. Sau một hồi âu yếm thì hai người mới chịu rời giường. Yasuo bế nàng vào phòng tắm. Hai người giúp nhau vệ sinh thân thể, tìm một nơi ăn uống như một thói quen hai người vui vẻ. Một cặp đôi đẹp, khiến những người khác có ghen tị, cũng có chúc phúc. Nơi này vốn chỉ có những người bình dân là chủ yếu nên việc đối xử của con người họ làm hắn cảm thấy rất vui. Nhưng không biết đến khi nào thì cái yên bình này sẽ biến mất. Cách chương.